Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 238, chương 13, trộm đi thời gian ma pháp. 6. Kia Phan Khiết điện thoại phát ra tin nhắn. Thiệu Tuấn Kiệt chần chờ một lát, giật mình, sẽ không là về sau phát ra à? Lục Tiếu Vân gật gật đầu. Phan Khiết lúc ấy đang khẩn trương vạn phần, tình huống dưới căn bản là không kịp kiểm tra tin nhắn có hay không phát ra ngoài. Theo sát lấy hung thủ liền xông vào trong xe đem chế phục. Sau khi được cứu, nàng tự nhiên mà vậy tin tưởng là tin nhắn gọi tới Thẩm Cường bọn hắn cứu mình. Còn tin nhắn đến tột cùng là lúc nào phát ra ngoài, chính nàng căn bản không biết. Ngươi còn nhớ rõ hắn nói hung thủ đem bóp bất tỉnh đi. Đinh Tiềm cho rằng là nàng câu dẫn Jonathan, chọc giận hắn. Trên thực tế, đây là Jonathan quỷ kế bên trong một bộ phận. Hắn chỉ có tại Phan Khiết lúc hôn mê, mới có thể thần không biết quỷ không hay đem từ nơi này chuyển rời đến một cái khác bãi đỗ xe. Hắn thiết trí hờn dỗi trang bị là vì cho mọi người chúng ta tạo thành ảo giác. Oxit carbon gây nên trí tử thời gian là cố định, 120 đuổi tới sau rất nhanh đem Phan Khiết đoạt cứu lại. Cũng nói nàng trúng độc thời gian không dài, cái này cường hóa chúng ta ảo giác, coi là Phan Khiết chính là tải cho Thẩm Cường gửi nhắn tin thời gian nhận tập kích. Mà cái kia cầu cứu tin nhắn, nhưng thật ra là Jonathan chuẩn bị xong hết thảy về sau. Dùng điện thoại di động của nàng một lần nữa phát một lần. Nghe xong Lục Tiếu Vân kỹ càng phân tích, Thiệu Tuấn Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi hối hận, ta làm sao ngay từ đầu liền không nghĩ tới đâu. Sớm biết, ta liền nên hỏi rõ ràng Phan Khiết là lúc nào tiến bãi đỗ xe. Lại tính toán thời gian chẳng phải có thể phát hiện trong này quỷ kế sao? Điểm này, Jonathan khẳng định cũng nghĩ đến. Hắn đem Phan Khiết giày vò chết đi sống lại, cũng là vì quấy nhiễu chúng ta đi. Nàng hiện tại chưa tỉnh hồn, dù cho hỏi nàng, lấy trạng thái tinh thần của hắn cũng chưa chắc nhớ rõ. Lục Tiếu Vân cảm khái, giá khởi bản án nhìn như ly kỳ. Kỳ thực mỗi một bước đều vòng vòng đan xen. Jonathan vì để phòng kín quỷ kế thuận lợi áp dụng, nhất định phải cho chúng ta chế tạo ảo giác. Một cái còn chưa đủ, mà là liên tiếp ảo giác. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn mỗi một chi tiết nhỏ đều làm có dụng ý khác. Buộc Phan Khiết dùng di động xin giúp đỡ, làm bộ sắc sói bới ra quang nàng quần áo. Buộc trong xe dùng ô tô đuôi khói chậm rãi hạ độc chết. Tất cả trình tự nhìn như hoang đường không bị trói buộc. Kỳ thực đầu óc của hắn tỉnh táo dị thường. Đây đều là hắn quỷ kế tất yếu trình tự. Chỉ bất quá, chúng ta nhất thời không có xem thấu thôi. Hắn nói đi đến Phan Khiết ngừng qua xe không vị. Đứng xuống, ánh mắt rơi trên mặt đất. Dường như nhìn xem cái gì. Thiệu Tuấn Kiệt theo sát tại phía sau hắn. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Nhìn kỹ mới phát hiện. Trên mặt đất có một chuỗi dùng vết máu khô khốc. Viết từ đơn Sijinik Sodu MM. Thiệu Tuấn Kiệt đối tiếng Anh không thế nào tinh thông. Chỉ biết một chút thường ngày chào hỏi đơn giản từ ngữ. Trước mắt này câu nói. Hắn liền một cái từ cũng không nhận ra. Nhưng hắn phát hiện Lục Tiếu Vân con người bỗng nhiên co vào. Song quyền nắm chặt. Tựa hồ đè nén phẫn nộ. Lục cảnh sát. Đây là ý gì? Hắn hỏi. Đây là tiếng Đức. Ý là, Lục Tiếu Vân dừng một chút, các ngươi còn không tính đặc biệt xuẩn, khó trách Lục Tiếu Vân tức giận như thế. Jonathan cũng dám tại chính thức hiện trường phát hiện án nhắn lại trào phúng. Người này đến cuồng vọng tới trình độ nào? Hắn thật coi là Trung Quốc cảnh sát bắt hắn bất lực sao? Lục Tiếu Vân âm thầm cắn răng, ta nhất định phải thân tay nắm lấy ngươi, ngươi chờ. Bãi đậu xe dưới đất phòng kín sát nhân án mặc dù bị Lục Tiếu Vân phá giải. Đối với hung thủ Jonathan bắt công việc tiến triển cũng không thuận lợi. cảnh sát đã từng khóa chặt hai chiếc hư hư thực thực ngại nghi nhân cỗ xe. Trong đó một chiếc xe về sau bị bài trừ, mà một chiếc xe khác lại cùng mất đi. Bằng số xe cũng được chứng thực là giả bảng hiệu. Lục Tiếu Vân liên tiếp phá giải hai khởi phòng kín sát người rời thi án. Thắng được cảnh sát cùng truyền thông nhất trí khen ngợi. Báo chí cùng trên mạng lập tức liền đăng tương quan văn chương. Trắng trợn đưa tin tuyên dương. Lục Tiếu Vân cũng không có bởi vì một mảnh lời ca tụng toát ra vui sướng. Ngược lại càng phát ra tràn ngập đấu trí. Hắn đem Liếm Huyết Dạ Ma, đoàn làm phim cùng phá án nhân viên cảnh sát đều triệu tập đến cùng một chỗ, hướng bọn hắn đơn giản giảng thuật tình tiết vụ án trải qua. Sau đó lời nói thâm thía nói với mọi người: chúng ta bây giờ đã biết hung thủ thân phận, cũng phá được người này chế tạo hai khởi phòng kín sát nhân án. Đối với hắn gây án phong cách có tương đương nhận biết. Bất quá, ta ở đây phải nhắc nhở chư vị, nhất là đoàn làm phim thành viên, Jonathan là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Hắn tùy thời còn có thể lại gây án. Các người phải tất yếu đề cao cảnh giác. Chúng ta bây giờ còn không rõ lắm hắn tại sao muốn lựa chọn Dạ Ma cái này hình tượng đến giết người. Mà lại hắn hai lần tập kích mục tiêu đều có các ngươi người liên lụy trong đó. Bởi vậy, vì an toàn của các ngươi cân nhắc, mời các ngươi nhất định phải bảo trì điệu thấp. Gần nhất trên mạng có không ít truyền ngôn, đem các ngươi vừa mới lên chiếu phim cùng giá khởi liên hoàn phòng kín sát người liên hệ với nhau. Ta đoán trong này hẳn là có các ngươi người ở sau lưng thôi động nhân tố. Dạng này tức liền có thể đề cao phòng bán vé, nhưng đem các ngươi đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm. Hung thủ là cái kiêu ngạo lại người điên cuồng. Các ngươi một khi chú ý của hắn tập trung đến ngươi trên người chúng, ai đều không cách nào đoán trước tiếp theo vụ giết người sẽ từ lúc nào phát sinh. Lục Tiếu Vân nói ra lời nói này, có không ít người theo bản năng ngó ngó hàng nghiệp truyền hình điện ảnh công ty giám đốc Đồng Văn Sơn, ai cũng biết cái này phía sau màn đẩy tay chính là hắn. Sớm tại đệ nhất khởi phòng trang điểm phòng kín sát nhân án bắt đầu, kiếm đến cơ hội buôn bán hắn lập tức sinh động, nhiều mặt dùng sức, một mặt lấy được từ Huy khu công an phân cục lãnh đạo tín nhiệm, thu được trực tiếp vụ án tư liệu. Một mặt liên hệ ký giả truyền thông tại báo chí bên trên thêm mắm thêm muối bạo mãnh liệu. Còn mướn một nhóm thủy quân khắp nơi tại trên mạng giải ngôn luận. Quả thực là đem phim Liếm Huyết Dạ Ma cùng giết nhân án liên hệ tới. Phen này vận hành quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. Ở trong nước các đại rạp chiếu phim chiếu lên ngày đầu tiên tổng phòng bán vé liền quá trăm triệu. Trở thành kỳ nghỉ hè ngăn một thớt đại hắc mã, làm không tốt còn sẽ trở thành năm nay nhất đắt khách phim nhựa. Đối mặt với Lục Tiếu Vân gián tiếp phê bình, Đồng Văn Sơn bình yên ổn thỏa, không chỉ có không có chút nào áy náy chi ý, ngược lại vui vẻ ra mặt. Giết nhân án với hắn mà nói thật sự là mưa bụi. Dù sao hung thủ cũng không phải động thủ với hắn, nhưng mà một tiếng hót lên làm kinh người phòng bán vé thành tích lại là rõ như ban ngày. Cái này phim lúc đầu phụ trách dẫn đầu vận hành người sẽ là hắn. Phim đạt được thành công lớn, hắn từ đó rút ra tiền lãi cũng có hơn mấy trăm vạn. Vì số tiền này, mạo một chút phong hiểm cũng đáng được. Hắn không những sẽ không điệu thấp, còn cao hơn nữa điều. Trước mắt cao điệu đến còn chưa đủ. Khóe miệng của hắn bất chi bất giác lại hiện ra một tia mỉm cười đắc ý. Đang ngồi trong đám người, khẩn trương nhất chính là Phan Khiết. Nàng hôm nay không để ý Thẩm Cường cùng bác sĩ khuyên, khăng khăng từ bệnh viện chạy tới. Nàng cảm xúc rất kích động, có rất nhiều lần đều nghĩ đứng người lên. Ngay trước Lục Tiếu Vân cùng đông đảo cảnh sát mặt vạch trần ngồi ở bên cạnh Thẩm Cường, làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng cái này bề ngoài trung hậu, nội tâm xảo trá song diện nhân, tội phạm giết người, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.